Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 721, chương 721, Thái tử môn sinh Bạch Tiêu Trác. 3. Bốn phía xôn xao thời khắc. Cái này Huyết Yểm đại soái hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về cùng Thanh Linh giao chiến khôi lỗi, phi tốc nhấn một cái, trong miệng càng là truyền ra gầm nhẹ, Ti Luật cung chủ, Hằng Tín huynh, tỉnh lại a. Huyết Yểm đại soái thanh âm vừa ra, tế đàn xuống mấy chục vạn tu sĩ, toàn bộ chấn động, tâm thần lôi đình bộc phát, Hứa Thanh nội tâm, gợn sóng vạn trượng, nhất là Ti Luật cung tu sĩ, càng là từng cái ngũ tạng đều nứt, nội tâm kinh nộ đến cực điểm. Quận đô phàm tục, không không như thế, thiên lôi liên tục, bởi vì, Ti Luật cung chủ Trương Hằng Tín, trước đó được cho biết bát phương, chiến tử Bắc Bộ tiền tuyến. Giờ phút này, theo Huyết Yểm đại soái gầm nhẹ, kia khôi lỗi thân thể bỗng nhiên rung một cái, vô thần hai mắt xuất hiện gợn sóng, thân thể tán ra mãnh liệt dãy giụa, hai tay càng là vô ý thức nâng lên, thế mà bày ra cùng Huyết Yểm đại soái đồng dạng ấn quyết. Bản năng phối hợp, song phương thủ trưởng ấn ký giao thoa một cái chớp mắt. Kia khôi lỗi trong miệng phát ra thê lương chói tai gào thét. Trên người áo giáp ầm vang vỡ vụn, lộ ra tràn ngập vô số vết thương. Phảng phất bị liều gom lại thân thể, một đạo tàn hồn hình bóng theo hắn trên thân bay lên, xuất hiện tại thiên địa chi gian, vô cùng cao lớn, nhục thân dáng vẻ có thể bị hủy, nhưng hồn bộ dáng vĩnh hằng tồn tại. Này hồn khuôn mặt chính là Phong Hải quận Tam Đại cung một trong Ti Luật cung cung chủ. Trong chớp mắt, toàn bộ quận đô tất cả thấy cảnh này chỉ nhân, toàn bộ thần sắc triệt để đại biến. Mà kia tàn hồn vô pháp trường tồn, giờ phút này ngay tại tiêu tán, cũng nói không nên lời thoại ngữ, duy chỉ có thần sắc ngóng nhìn Phong Hải cùng quận trưởng cùng Khổng Lượng tu trước đây, lộ ra lưu luyến phẫn nộ chỉ ý. Tại thời khắc này, theo đại địa Ti Luật cung tu sĩ trên thân kinh thiên động địa nhấc lên, cùng nhau nhìn hằm hằm quận thừa. Huyết Yểm đại soái quay người nhìn về phía quận thừa, tay phải nâng lên bắt lại mặt nạ của mình, lộ ra một tấm để tất cả mọi người khuôn mặt quen thuộc. Quận thừa, rất lâu không thấy, Diêu Thiên Yến làm sao không tiếp tục trốn ở đó? Quận thừa nhìn qua gương mặt kia, lại thán một tiếng, ngày hôm nay hắn đã nhiều lần thở dài, tế đàn xuống mấy chục vạn người đều tâm tư lay động. Cái này Huyết Yểm đại soái đúng là tại chiến trường mất tích, bị định ra nghịch mưu tội. Lớn Diêu Hầu, quận đô lần nữa oanh minh. Cái này một loạt biến hóa, để vô số người não hải trống không. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, lập tức quay đầu nhìn về phía một cái khác cỗ khôi lỗi, ý đồ tìm tới quen thuộc vết tích. Nhưng không có, không phải Chấp Kiếm cung cung chủ. Giờ phút này, trên bầu trời, Diêu Hầu nhẹ giọng mở miệng, nguyên vốn không muốn xuất hiện, lão quận trưởng đối nhà ta có ân, năm đó ta đáp ứng hắn sự tình vẫn chưa hoàn thành. Có thể không có cách nào a, thế sự khó liệu, ta cái này đại niên kỷ người, cũng không thể để một cái nhân tộc ta hảo hài tử như vậy vẫn lạc. Con ta cả đời này kinh lịch quá nhiều, đi qua đỉnh phong, bị người truy phủng qua, cũng bị người thống mạ qua, huy hoàng qua cũng thối tên qua, chết thì chết đi, huống hồ, ta còn thừa không nhiều gia nhân cũng là đứa nhỏ này mở miệng bảo vệ. Cái này ân tình quá lớn. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt nhu hòa, sau đó nhìn về phía quận thừa. Mà ngươi, quận thừa, ngươi tính toán hoàn toàn chính xác kinh thiên, lừa gạt được chúng ta tất cả mọi người, khiến cho chúng ta lẫn nhau cũng đều không tín nhiệm, tương hỗ hoài nghi, nhưng ngươi vẫn là kém một bước. Ta cùng Hằng Tín huynh cùng Vinh Du huynh, tại tiền tuyến lúc riêng phần mình vì đối phương hạ hồn cấm chi pháp, vì lẫn nhau có thể chân chính tín đảm nhiệm, mà ngươi ham muốn bọn họ hai vị thân thể, đem chiến tử bọn hắn làm ra khôi lỗi. Thế là chúng ta ba cái lúc trước hồn cấm, liền thành đem bọn hắn tàn hồn tỉnh lại phương thức, tuy chỉ có thể hiển lộ một khắc, sắp tiêu tán, nhưng, đầy đủ đã chứng minh, theo Diêu Hầu thoại ngữ truyền ra, tế đàn xuống mấy chục vạn người nghe được, quận đô vạn vạn người nghe được, thương khung nghe được, đại địa nghe được. Giờ khắc này, vô tận phẫn nộ, thao thiên chi hỏa, tại toàn bộ quận đô triệt triệt để bộc phát, vô số mục quang, theo bát phương hội tụ, sát khí kinh thiên, theo mỗi một cá nhân trên người bốc lên, toàn bộ quận đô, trước nay chưa từng có, trên dưới một lòng, sát ý toàn, bộ chỉ quận thừa. Hứa Thanh ngẩng đầu, cảm thụ được đây hết thảy. Hắn biết, chính mình, chỉ là một cái ngọn lửa, nhưng giờ phút này, cuối cùng đốt lên một phiến thế giới. Hết thảy, đều vô cùng rõ ràng. Tất cả chứng cứ, đều vô cùng xác thực. Không thể nghi ngờ, dùng một câu Hứa Thanh. Quận thừa, người bố cục hợp lý. Chúng ta, vạch trần hợp lý, người dám thừa nhận sao? Mời, chỉ ra chỗ sai. Diêu Hầu bình tĩnh mở miệng. Quận thừa trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn phun ra một cái như Hứa Thanh trước đó lúc chọc khí. Toàn bộ người phảng phất trầm tĩnh lại, quay đầu mắt nhìn tế đàn bên trên thất hoàng tử. Thất hoàng tử mặt không biểu tình. Diêu Hầu xuất hiện tại hắn thống soái bên trong. Trong này tự nhiên là có hắn xuất thủ. Trên thực tế Diêu Hầu liền là hắn tại chiến trường trong bóng tối cứu. Mục đích thứ nhất là vì lưu một cái ngăn được quận thừa thủ đoạn. Mục đích thứ hai là vì một khi phụ hoàng phát hiện chính mình đầu mối, cái này đem là rửa sạch đối với mình chất vấn điểm. Bởi vì cái này có thể chứng minh chính mình cũng không phải là chân tâm hợp tác. Hết thảy đều là vì nhân tộc, mà nhân hoàng chỉ nhìn kết quả. Dùng hắn đối phụ thân hiểu, chỉ cần đã chứng minh điểm này, chính mình liền không có gì đáng ngại. Mà cùng tổn thất so sánh, sau khi thành công thu hoạch, chính là mình kim thân, nhân tộc anh hùng, khai cương thác thổ, chủ đạo thánh lan hồi quy, đây đều là bất thế chi công. Như vậy, hắn tự vĩnh viễn sẽ không thua. Về phần lúc này quận thừa vạch trần chính mình, hắn ngược lại là mong đợi, bởi vì cái này thời điểm, đối phương nói cái gì, đều sẽ không có người tin, chính mình chỗ bẩn, cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhưng hắn xác định đối phương sẽ không làm như vậy, bởi vì thánh lan tộc trở lại giao dịch còn chưa hoàn thành. Đối phương muốn bát, còn không có cầm tới, mà lại, theo căn bản tới nói, chính mình cũng không có ý định bội ước, là đối phương không tiếp nổi, hết mình, thảy, không liên quan đến sở dĩ. Hắn từ đầu đến cuối không giúp quận thừa, cũng không giúp Hứa Thanh, hắn chỉ nhìn trò vui, nhưng chỗ nhìn càng nhiều là Hứa Thanh, đem hắn một mực ghi tạc tâm bên trong, ngóng nhìn thất hoàng tử đằng sau. Quận thừa quay đầu, tại cái này vô, số muốn giết chết chính mình mục quang dưới. Hắn đảo qua bốn phía tất, cả mọi người, cuối cùng đồng dạng nhìn về phía Hứa Thanh. Xem rất chân, thành, liền là trước mắt cái này hắn một mực không để ý người. Cuối cùng, dẫn, nổ cái này hết thảy tất cả, càng là chu tâm của mình. Hắn biết Hứa Thanh tại chấp kiếm cung hắn nhìn thấy mắt thứ nhất. Tự, nhận ra. Hắn nghe nói qua chính mình chủ thượng có một cái này nhất thế đệ. Đệ, nhưng hắn không đi để ý. Gặp qua cự long chỉ nhân, lại như thế nào có thể để ý xà mãng. Hắn vốn cho là đối phương chỉ là cùng chủ thượng túi da tương tự. Thực tế, kém như trời vực, nhưng hiện tại, hắn không cho là như vậy. Hắn theo Hứa Thanh trên thân, thấy được chủ nhân dáng vẻ. Sở dĩ, hắn nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh, trước ngươi hỏi thân phận ta cùng danh tự, ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Quận thừa trong mắt lộ ra hồi ức. Ta là Tử Thanh Thượng Quốc Phong Hải quận quận trưởng Bạch Tiêu Trác. Ta, tại mấy vạn năm trước chính là chỗ này quận trưởng. Nơi này, vốn tự là của ta. Lời vừa nói ra, Phong Hải quận trong lòng mọi người chấn động, đều có nổ tung. Hứa Thanh mục quang ngưng tụ. Thánh Lan Đại Vực danh tự, là Thánh Lan Đại Công Mưu phản nhân tộc sau chỗ đổi. Trước lúc này, nó tên là Tử Thanh Đại Vực mà càng cổ lão kính vân nhân hoàng thời điểm. Nơi này tên là Tử Thanh Thượng Quốc, này quốc hoàng suy, thái tử giám quốc, Phong Hải Quận, vào lúc đó, cũng gọi Phong Hải quận. Tử Thanh trải qua 9.315 năm. Mùa thu, Thái tử vẫn tại Nam Châu. Đồng niên, Tử Thanh Thượng Quốc hủy diệt. Thái tử Môn Sinh, Phong Hải quận đời cuối cùng quận trưởng Bạch Tiêu Trác. Thê lương cười thảm, mắt thấy toàn bộ quận chi tu chết tại hắn trước. Hắn đẫm máu tự mình hại mình. Chỉ còn nửa gương mặt, cùng thần linh tàn diện nhất trí. Trước khi chết từng nói, ta truy theo thái tử mà đi. Đem thái tử tại trước ngàn năm thức tính. Vì, đó hộ đạo, nhĩ căn, trước càng lại đổi chữ sai. Mọi người thấy giúp ta tiêu ký thoáng cái. Nếu bạn đã chán với thế giới tu tiên, hãy đến với thế giới phép thuật trong. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Vẫn là tu tiên nhưng mà ít hơn. Thế giới có ma cà rồng, người sói, nhân nghiêu. Đặc biệt là có mấy nàng eo bóng. 7. Da đen da trắng tùy sở thích mỗi người. Một thế giới mà ai ai cũng dùng phép thuật. Không dùng phép thì dùng hệ vật lý. Ta bán hủ tiếu tại dị giới đưa bạn đến miền cực lạc.